Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, sơn tặc, lệnh hồ sung thất thần nhìn một chút thi thể trên đất. Hơi bất mãn hỏi, sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên động thủ? Hoàng Siêu nhếch miệng cười, ta đây là vì chào ngươi. Sư phụ đã từng nói qua Trung Nguyên ngũ sát sự tình. Bọn họ tuy là không phải người trong ma giáo, hành sự nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn độc ác, giết người cướp của, không lưu người sống, đã làm nhiều lần thảm án diệt môn. Hoàng Siêu hơi hài hước nhìn lệnh hồ sung, ta sợ sư huynh ngươi một cảm động, nói ra muốn thả đối phương một con ngựa, khi đó ta sau đó là giết hắn. Há lại không phải hãm ngươi vào bất nghĩa. Lệnh hồ sung lắc đầu bật cười, ngươi đây là tốt với ta rồi hả? Thực sự là không thể cùng ngươi biện luận. Đạo lý lớn há mồm liền ra. Hoàng Siêu từ nhỏ đọc sách nhiều, lệnh hồ sung cùng tranh luận chưa từng có thắng được, nhưng mà trong lòng hắn không phải không thừa nhận, hắn vừa rồi thực sự cảm giác đối phương xem như là một cái hào kiệt. Nghĩ thầm hắn nếu ăn năn, liền phóng hắn một con ngựa được rồi. Nhưng là hắn vừa rồi trong lời nói rất có hồi ý. Hoàng Siêu sử dụng kiếm đẩy ra hắn ống tay áo. Hạ lương trên cánh tay là một cái tinh xảo ống trúc. Lệnh hồ sung nhìn hơi biến sắc mặt. Đây là trên giang hồ thường gặp bảo mệnh thủ đoạn. Hạ lương còn có nhất kích chi lực. Chỉ là chính mình phương diện có hai người, mới để cho hắn thái độ khiêm nhường bảo mệnh. Thực sự hợp lại, hắn trong chốc lát không bắt bẻ, khả năng liền muốn trúng chiêu. Độc thủ sát thần am hiểu dụng độc, trong này ám khí nói không chừng cũng tôi luyện độc dược. Hoàng Siêu chỉ vào ống trúc đối với Nhạc Linh Sa nói, không nên buông lỏng cảnh giác. Như loại này tình huống, chúng ta giết hắn đi bốn cái huynh đệ, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải hại chết chúng ta một cái. Đến lúc đó cho dù có thể báo thù cũng đã chậm. Lệnh hồ sung nghe được sắc mặt trở nên hồng. Biết Hoàng Siêu cùng Nhạc Linh San nói, kỳ thực cũng là nói chuyện với chính mình. Chỉ là cho đại sư huynh để lại chút mặt mũi. Hừ, thực sự là tà đạo thủ đoạn. Nhạc Linh San khinh thường trách cứ, rất là khinh thường đối phương bỉ ổi. Nàng ngược lại là rất được Nhạc Bất Quần hun đúc. Hoàng Siêu lắc đầu, bọn họ vốn là vì sát nhân, có thể giết người đều là tốt thủ đoạn. Chúng ta người trong chính đạo trường hợp công khai phải để ý mặt, người khác có thể không thèm để ý chút nào, nhưng mà thời khắc mấu chốt vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Bọn họ thu thập thi thể phụ cận chôn ở đất hoang bên trong. Hoàng Siêu góp nhặt yến chi bí mật mang theo tinh xảo ám khí. Lại đem hạ lương ống trúc gỡ xuống thử chơi. Nhấn một cái máy móc hoàng, có thể bắn ra 18 miếng độc châm. Gần bên uy lực rất lớn. Đối phó cao thủ, mặc dù không nhất định có thể bắn trúng đối phương, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể làm cho đối phương thất kinh. Huống trên kim lục quang trong suốt, hiển nhiên có thượng thừa độc dược. Hoàng Siêu dùng ngón tay khinh xúc một cái, lấy thể chất của hắn còn cảm thấy đầu ngón tay hơi tê dại, có thể tưởng tượng được nó bắn vào thân thể con người uy lực. Đây chính là võ hiệp thế giới ba đại hắc khoa học kỹ thuật thứ hai, ám khí đồng cùng độc dược. Một loại khác tự nhiên là thuốc chữa thương. Bọn họ tất cả đều là tính năng nghịch thiên, hoàn toàn siêu việt thế giới khoa học kỹ thuật thủy gia cùng lực lượng sản xuất. Hắn đem độc châm tỉ mỉ tháo xuống, gói kỹ cất giấu, đổi lại phổ thông châm, đem ống trúc đưa cho Nhạc Linh San. Sở dĩ phải thay đổi châm, một là sợ Nhạc Linh San ngộ thương chính mình, chủ yếu hơn là Nhạc Bất Quần không có khả năng dễ dàng tha thứ đệ tử dụng độc. Cho nên nói quân tử kiếm tên vẫn rất có áp lực. Nhạc Bất Quần cũng không có thể cho đệ tử nói, các người yên tâm dùng, miễn là hành động bí mật là được. Dù sao trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Một ngày cho hấp thụ ánh sáng, hắn thật vất vả có được danh tiếng sẽ phá hủy. Nhạc Linh San cầm ống trúc, vui mừng không ngớt, tựa như tiểu hài tử được một cái súng đồ chơi. Không ngừng nhắm vào ven đường làm bộ phóng ra. Nàng là giang hồ môn phái nữ nhi, tự nhiên thích những thứ này binh khí vật, mà không giống như tiểu thư khuê các, trung tình cầm kỳ thư họa, đối nghịch ngâm thơ. Cha không phải nói Trung Nguyên ngũ sát hết sức lợi hại, để cho chúng ta tránh ra thật xa, không nghĩ tới mấy người này thì ra không chịu nổi một kích. Nhạc Linh San nghỉ ngơi một buổi chiều, rốt cuộc khôi phục tinh thần, lại bắt đầu nói. Lệnh Hồ Sung cười khổ một tiếng, sư muội, không phải địch nhân nhỏ yếu, mà là siêu đệ võ công cao cường, mùng một hạ lên đã là cao thủ giang hồ. Hắn hơi kính phục nhìn về phía Hoàng Siêu, sư đệ ở trên núi vẫn nỗ lực tu luyện, cũng không hoang phế thời gian, dù cho xử lý tạp vụ, kỳ thực cũng là tu hành, ta giống như ngươi vậy lớn, mỗi ngày còn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ phải đi chơi đùa. Sư đệ ngươi bây giờ võ công, sợ rằng vượt qua ta xa, hắn có đôi lời không dám nói, lo lắng đối với sư phụ bất kính. Thế nhưng hắn cảm giác Hoàng Siêu võ công, khả năng đã không kém gì sư phụ. Trung Nguyên ngũ tuyệt hoành hành mấy tỉnh, chính là ngũ nhạc kiếm phái, thiếu lâm võ đang địa bàn. Nhưng mà bọn họ hành sự kiêu ngạo hung ác, nhưng vẫn không có bị diệt. Tự nhiên có bản lãnh của bọn hắn, dù cho Nhạc Bất Quần thấy 5 người, cũng chỉ có thể cam đoan chính mình bất bại. Nhưng mà 5 người toàn bộ bị Hoàng Siêu giết chết, Lệnh Hồ Sung có thể nghĩ đến, cái này sau đó Hoàng Siêu nhất định sẽ có rất lớn danh vọng. Đương nhiên cũng cùng 5 người khinh thị Hoàng Siêu có quan hệ. Tuy là trên mặt bọn hắn không hiện, nhưng đối phó với một cái 13 tuổi tiểu hài tử, trong lòng vẫn là tuyệt không lưu ý. Nếu như đối mặt cao thủ thành danh, bọn họ nhất định trước cầu tự bảo vệ mình, sẽ không muốn lấy sát nhân. Loại tình huống này, Hoàng Siêu khả năng cũng không có cơ hội đem bọn họ từng cái đánh bại. Nhạc Linh San nhớ tới Hoàng Siêu cuối cùng sử ra kiếm pháp, chính là Ninh Trung Tắc dạy cho của nàng, Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm. Vì vậy hỏi, nhị sư huynh, Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm ta có rất nhiều địa phương không hiểu. Ngươi nhanh dạy cho ta, một chiêu này hẳn là làm sao xứ, vì sao ta cuối cùng dùng không xuất lực, một đường đàm tiếu, thẳng đến chiều tà ngã về Tây, chân trời xuất hiện tảng lớn ánh nắng chiều. Lệnh Hồ Sung nhìn Tây Phương nói, xem ra mấy ngày nay đều là khí trời tốt, hắn dùng tay chỉ một cái phương hướng, bên kia có khói bếp, nhất định có nhân gia ở lại. Chúng ta vừa lúc đi qua tá túc, tiết kiệm lộ túc dã ngoại, dù cho có một sai phòng ở, cũng so với ở tại dã ngoại khá hơn một chút. Huống bên kia khói bếp dày đặc, tất nhiên là một đại hình thôn xóm, nói không chừng có lữ điếm. Theo mấy người tiếp cận, bọn họ phát hiện một làn khói có chút dày đặc, không phải nấu cơm khói bếp, ngược lại càng giống như là đám cháy cột khói. Ba người cẩn thận một chút đi vào quan sát, nguyên lai là một cái làng, cửa thôn một cái nhà đều ở đây cháy, đem mấy căn phòng tất cả đều bao quát đi vào, một người có mái tóc hoa bạch lão nhân đang ở cửa khóc lớn. Hai cái đồng hương nâng hắn, không cho hắn vọt vào đám cháy, lão nhân khi thì nhìn đám cháy, khi thì phục địa kêu to, con của ta. Hoàng Siêu đám người lúc này mới phát hiện, dưới đất còn có một nam tử thi thể. Không có địch tình, bọn họ xuống ngựa hỏi thăm tình huống. Một cái vẻ mặt phong sương thôn dân nói, cái này lão thiên cái này không mở mắt. Hắn một nhà lọt vào kẻ cắp, toàn gia cũng không ở tại. Chỉ còn lại có lão gia tử một cái. Lão gia tử nhi tử bình thời là thôn bên trong tráng dũng, tốt bất bình dùm, rất được mọi người cảm kích, không biết làm sao đắc tội người. một cỗ kẻ cắp xông vào liền vào nhà hắn giết người phóng hỏa. Còn đem hắn tôn nữ bắt đi. Hiện tại lão gia tử liền thừa lại một cái. Phòng ở cũng hóa thành tro tàn. Về sau không có đường sống. Hoàng Siêu cau mày một cái. Không có nhổ nước bọt đối phương đem sự tình vu oan cho lão thiên. Đáng hận nhất đương nhiên là cái này quần tặc người. Bọn họ cùng nhiều người nghe tình huống. Cũng minh bạch trong này bi thảm. Lão nhân một nhà cũng không giàu có. Lại thành tặc nhân kiếp cướp hàng đầu mục tiêu. Những gia đình khác tuy là cũng gặp họa. Chí ít không có tổn thất người nhà. Người vẫn còn. Hết thảy đều có thể làm lại. Nhưng là lão nhân lại một ngôi nhà người đã không có. Lệnh Hồ Sung nghe được nổi giận đùng đùng. Nhạc Linh San là bởi vì trước mắt thảm kịch viền mắt đỏ bừng. Kém chút rơi lệ. Lệnh Hồ Sung kéo lại phía trước nói cho bọn họ tin tức người. Đám kia kẻ cắp khi nào thì đi. Về phương hướng nào, người cũng đã biết bọn họ sao huyệt. Hắn hỏi vừa nhanh vừa vội. Trên tay không cần tự chủ tăng lực. Để người nọ đau đớn không ngớt. Kêu đau lên tiếng. Thiếu hiệp mau buông tay. Bóp chết tiểu nhân. Đám tặc nhân này đang ở phía tây 20 bên trong Lạc Hà Sơn. Bọn họ mấy năm nay cướp bóc chu vi thôn trang người đi đường. Quan phủ hàng năm trinh phạt. Thí dụng mặc kệ. Mấy năm nay ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Mọi người chú ý tới mới tới ba nhân khí chất lỗi lạc. Nhất là dẫn đầu thanh niên nhìn một cái chính là dân chúng bình thường. Ba người thân mang bảo kiếm, chính là người trong giang hồ trang phục. Cái này nhân loại nói xong tình huống thỉnh cầu nói, cũng xin thiếu hiệp hỗ trợ, không cầu cho chúng ta báo thù, chỉ cầu các người có thể cứu về tiểu hoa. Nàng mới, chỉ có 15 tuổi, không thể bị kẻ cắp tao đạp a. Đoàn người dồn dập quỳ xuống thỉnh cầu. Hoàng Siêu ba người nâng dậy cái này lại quỳ xuống cái kia. Bận rộn sứt đầu mẻ chán. Hoàng Siêu đám người ăn mặc hoa sơn phục sức. Trong đám người tuy là mỗi người nhận ra. Thế nhưng chưa chừng truyền tới hiểu công việc nhân nơi đó. Loại này sự tình ba người bụng làm dạ chịu. Lệnh Hồ Sung vờn quanh một tuần chắp tay nói. Các vị hương thân. Đều xin đứng lên đến, người chúng ta nhất định sẽ đi cứu, cũng xin mọi người không muốn quỳ, mấy người chúng ta tiểu bối không đảm đương nổi. Hoàng Siêu kéo phía trước người nói chuyện, hỏi tặc nhân tình huống, còn có mặt khác một số người bổ sung. Hắn nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát, mọi người cùng nhau đi, tuy là kẻ cắp rất nhiều. Thế nhưng trong đó không có trung nguyên ngũ sát cao thủ. Hoàng Siêu cũng có lòng tin cam đoan Nhạc Linh San an toàn. Giữ nàng lại hắn ngược lại lo lắng. Còn như Lệnh Hồ Sung, Hoàng Siêu tin tưởng hắn bản lĩnh. Cái này còn xảy ra vấn đề. Vậy thật là đáng đời. Ba người kỵ mã chạy đi thôn trang. Cách tầm mắt mọi người. Hoàng Siêu nói ra, các ngươi mang theo ngựa của ta. Ta hãy đi trước tìm xem. Nhạc Linh San giật mình nói. Nhị sư huynh. Ngươi cần khinh công chạy tới phía trước. Quá mệt mỏi. Nàng nói được nửa câu. Thì nhìn nói Hoàng Siêu thân ảnh một lắp phi vút đi. Đất vàng mặt đường chỉ đem bắt đầu nhỏ nhẹ bụi. Không thể làm gì khác hơn là hơi bất mãn im lặng. Lệnh Hồ Sung trong lòng thầm than. Sư đệ tuy thiên tư xuất chúng. Nhưng mà chăm chỉ mới là then chốt. Mấy ngày này hắn một mực trên đường luyện tập khinh công. Mới có thể có lúc này đơn giản. Ta không bằng sư đệ. Chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn càng lại sao? Lệnh Hồ Sung lúc đầu cũng là một thiên tài. Ngộ tính xuất chúng. Tính tình chây lười. Nhưng mà hắn một mực sống ở Hoàng Siêu dưới bóng tối. Chỉ cảm thấy chính mình phi thường phổ thông. Lúc này hắn bị kích thích mạnh, quyết định về sau nhất định phải hào hào luyện công. Ngược lại thì Hoàng Siêu kết quả không tưởng được. Hoàng Siêu nếu như biết, cũng sẽ vui vẻ. Hắn cùng Lệnh Hồ Sung cùng nhau lớn lên. Chưa từng có tranh cãi ầm ĩ đánh lộn. Một phương diện là Hoàng Siêu tâm trí thành thục. Một khác phương diện là Lệnh Hồ Sung nỗ lực là một cái tốt huynh trưởng. Để Hoàng Siêu cũng vô cùng hưởng thụ. Lúc này Hoàng Siêu toàn lực phát động. Chỉ cảm thấy đắc đạo bên cảnh vật kéo thành một đạo tàn ảnh cực nhanh thối lui. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phóng đại. Kinh phong mặt tiền cửa hiệu. Để hắn hô hấp hơi dừng lại. Có lôi trịch chạy như gió lốc sảng khoái. Hắn phát động nội lực hộ thể. Để cho mình hô hấp khôi phục bình thường. Con mắt cũng không bị nghẹt ngại. Buổi trưa mới. Chỉ có. Từng trải một trận đại chiến. Vậy mà lúc này Hoàng Siêu trong mắt không có mệt nhọc. Chỉ có mênh mông sát ý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.